Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nàng nhà ta thì cô để ý, nhưng ai ngờ ba nàng kia nhìn theo và nói, ồ công chúa Thư và Tuyết kia đâu nên tiếng. Ghen tị quá đi, đi si đi với hoàng tử của chúng ta kia. Thu nên tiếng, Hoa nhìn thấy hai bạn mình trước mặt ba chàng mà nói vậy thì đưa tay cầm tay áo nói nhỏ. Chúng ta đang ngồi với ba chàng đẹp trai cũng cô kém đâu. Ba nàng nhà ta đều nghe thấy nhưng cô nói gì chỉ nghĩ con gái mà mê sắc quá trả bù cho mình. Đang ăn Lam nghe thấy tiếng của Huy, thiên cậu cũng ăn ở đây à, đang ăn ngồm ngoàm nghe vậy Lam ngước nên nói. Cậu Hà ngồi xuống ăn cho vui, nghe vậy hai nàng nhà ta nhìn nhau nói, thôi chết Lam ăn thì cô biết trời đất là gì, và chưa kịp lên tiếng thì Lam đã rũ Huy rồi, mà rủ Huy thì cô phải. Mình lại phải ngồi với ân mình ghét cay ghét đắng sao. Ở đây là Quân và Lâm nha. Còn riêng Huy nhìn thấy thái độ ăn dễ thương của Thiên thì nhìn chằm chằm, khiến cho hai cô nàng Phương và Lan vừa dứt khỏi suy nghĩ một lần nữa lại phải suy nghĩ chết cha cô phải tên này lại thích Lam chứ. Trong hình dáng con trai nha, thôi rồi nguy to, và sau đó nhìn hai nanogam kia ở đây là Quân và Lâm mở miệng. Các cậu muốn thì ngồi đi, nghe vậy Quân nói, đờ si thôi, Lan lúc này mới đứng nên nói. Các cậu đi thôi, nghe vậy Lam đang ăn nhìn đĩa thức ăn quan tâm nói. Nhật cậu chưa ăn gì mà, Phương lúc này cũng nên tiếng trả lời thay, chắc Nhật khó chịu muốn về phòng nghỉ đó mà, Lam nghe vậy thì nhìn món ăn với ánh mắt tiếc nuối nhưng lo lắng cho. Lan, nên đành chia tay món ăn, nhìn mọi ân trong bàn nói. Thôi mọi ân ăn đi nha, nói xong chạy theo Lan đã đi, nhìn vậy Phương cũng nói. Chúc mọi ân ăn vui vẻ tụi này về phòng trước, rồi tiêu sái bước đi theo hai con bạn của mình. Ngồi xuống bàn, ba nàng nhà ta định nói chuyện lúc nãy xảy ra, thì nguyên một ba cô con gái đi đến. Cô gái tóc vàng xoăn trong rất xinh xắn lên tiếng. Các anh có thể cho em ngồi chung đờ si cô. Ba nàng nhà ta nhìn nhau và xung quanh thì có tiếng nói. Hot girl trường chúng ta đang làm quen kia. SS nam, ghét quá tự nhiên cô xuất hiện, mình định sang nói chuyện mà. SS nữ, tự nhiên cô xuất hiện, ba chàng này đã có hoàng tử giờ xuất hiện thêm hot boy thì chúng ta mơ mà có bạn gái. Giọng của một nam sinh đang than thở, email protected, lời đồn cứ thế phát sinh. Còn ba nàng nhà ta thì ôi thôi nghe vậy thì muốn cười, nhưng ba nàng nhà ta đều phải nín cười, khi thấy đám nam sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị, giết âm cái nào cũng có. Và cô đợi thêm ba nàng nhà ta, đồng loạt nhìn ba cô gái trước mặt nói. Các cậu ngồi xuống đi, nghe ba chàng trước mặt đồng ý ba nàng đều cười vui vẻ ngồi xuống, và cô gái tóc vàng lên tiếng. Cảm ơn các cậu, nghe vậy Lam lúc này định nói gì đó, nhưng may Phương biết nếu Lam mà nói ra đảm bảo với tính cách vô tư trong lời nói, sẽ khiến cho ân khác nghi ngờ là con gái. Và Phương lên tiếng với nụ cười. Cậu ăn đi Thiên, các món cậu thích nè. Phương đưa các món ra trước mặt Lam, và cô nói gì Lam nhìn thấy thức ăn là cô cần nhìn xuống các món ăn, và nhiệt tình ăn một cách vui vẻ. Sau đó nhìn ba cô nàng ngồi trước mặt hỏi. Các bạn tên gì vậy? Nghe vậy ba nàng vui mừng vì một trong ba chàng hỏi thế là một cô gái tóc ngắn nhuộm vàng trong nhìn rất dễ thương nói. Tớ tên Thu, còn cô gái tóc vàng này mà lên tiếng lúc nãy là Hoa, còn cô gái này là Thoa, cả ba chúng tớ là bạn. Phương nghe vậy cười nói, à chắc các cậu biết tên tụi này rồi nhỉ, chắc cô cần giới thiệu nhỉ. Nghe vậy ba nàng gật đầu cười duyên nói, dạ tụi em biết rồi, tụi anh mới đến nhưng đã nổi tiếng cả trường đều biết ý chứ. Lan và Phương nghe vậy thì nghĩ chập tụi này mà đi đến đâu cô nổi. Còn riêng Lam đang ăn rất nhiệt tình cô nghe thấy những lời kia nên cô nghĩ gì cả. Thế là 6 nanogam vừa ăn uống vui vẻ nói chuyện thì bọn hắn vào đi theo Quân và Lâm là hai cô gái rất xinh đẹp, riêng Huy ở giữa vẫn giữ nụ cười với những ân xung quanh. Thế là những lời đồn một lần nữa nổi lên, ê ân đi với anh Quân và Lâm là công chúa kìa ghét quá đi. Cậu họ đều là trai tài gái sắc yêu nhau đâu có gì lạ đâu. Email protected, lời đồn cứ thế tăng lên cô ngừng nghĩ. Ba nàng nhà ta thì cô để ý, nhưng ai ngờ ba nàng kia nhìn theo và nói. Ồ công chúa Thư và Tuyết kia, Thoa nên tiếng, ghen tị quá đi đi si đi với hoàng tử của chúng ta kia. Thu nên tiếng, Hoa nhìn thấy hai bạn mình trước mặt ba chàng mà nói vậy thì đưa tay cầm tay áo nói nhỏ. Chúng ta đang ngồi với ba chàng đẹp trai cũng cô kém đâu. Ba nàng nhà ta đều nghe thấy nhưng cô nói gì chỉ nghĩ con gái mà mê sắc quá trả bù cho mình. Đang ăn Lam nghe thấy tiếng của Huy, thiên cậu cũng ăn ở đây à, đang ăn ngồm ngoàm nghe vậy Lam ngước nên nói. Cậu Hà ngồi xuống ăn cho vui, nghe vậy hai nàng nhà ta nhìn nhau nói, thôi chết Lam ăn thì cô biết trời đất là gì, và chưa kịp lên tiếng thì Lam đã rũ Huy rồi, mà rủ Huy thì cô phải. mình lại phải ngồi với ông mình ghét cay ghét đắng sao? Ở đây là Quân và Lâm nha. Còn riêng Huy nhìn thấy thái độ ăn dễ thương của Thiên thì nhìn chằm chằm, khiến cho hai cô nàng Phương và Lan vừa dứt khỏi suy nghĩ một lần nữa lại phải suy nghĩ chết cha cô phải tên này lại thích Lam chứ. Trong hình dáng con trai nha. Thôi rồi nguy to, và sau đó nhìn hai nanogam kia ở đây là Quân và Lâm mở miệng. Các cậu muốn thì ngồi đi, nghe vậy Quân nói, đờ si thôi, Lan lúc này mới đứng nên nói. Các cậu đi thôi, nghe vậy Lam đang ăn nhìn đĩa thức ăn quan tâm nói. Nhật cậu chưa ăn gì mà, Phương lúc này cũng nên tiếng trả lời thay, chắc Nhật khó chịu muốn về phòng nghỉ đó mà, Lam nghe vậy thì nhìn món ăn với ánh mắt tiếc nuối nhưng lo lắng cho Lan, nên đành chia tay món ăn, nhìn mọi ân trong bàn nói. Thôi mọi ân ăn đi nha, nói xong chạy theo Lan đã đi, nhìn vậy Phương cũng nói. Chúc mọi ân ăn vui vẻ tụi này về phòng trước, rồi tiêu sái bước đi theo hai con bạn của mình, các nàng sau khi rời nhà ăn, các nàng nhà ta đi về khu vực ký túc xá. Đứng trước cửa phòng Lan lên tiếng, các cậu chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ hành động. Sau đó chưa để hai nanogam bạn lên tiếng Lan vỗ vai Phương nói. Tiện thể cậu tìm sơ đồ về ngôi trường này luôn. Phương nghe vậy thì cười gật đầu nói. Tớ biết rồi, còn riêng Lam nghe vậy thì dùng mình lên tiếng khi thấy Lan đã ngừng nói. Nhật cậu có thể miễn cho mình vụ này cô ân ta vốn sợ ma mà đi nha Nhật. Nhìn Lan với ánh mắt thơ ngây giống cún con. Các nàng nhà ta giờ đã quen sử dụng tên giả rồi nha, nên các nàng nhà ta giờ rất tự nhiên trong xưng hô tên rồi nha. Chấm, Lan nghe vậy vỗ đầu Lam nói. Yên tâm mình sẽ bảo vệ cậu mà, với lại bây giờ cậu khác xưa rồi nha, dù gì cậu cũng có võ mà không ai làm gì cậu đâu. Lam nghe vậy thì mặt miếu nói. Cậu đó là ma, mà là ma thì làm gì tớ đánh nhau đờ si, dù võ công có giỏi nhưng ân ta sợ ma nha. Phương nhìn vậy thì lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt và lên tiếng cứu nguy cho Lan. Tớ đảm bảo với cậu là cô có gì đâu, yên tâm đi. Nghe vậy Lam nhìn Phương thắc mắc hỏi. Sao cậu biết? Phương thờ ơ trả lời. Tớ đoán vậy, sau đó Lan nhìn Lam và nhắc nhở. Cậu hãy cẩn thận Huy đó hình như hắn ta đang để ý cậu đó. Lam nghe vậy giật mình nhưng vẫn gật đầu nói. Hả thật hả, Phương và Lan nghe vậy thì bật cười sau đó ai đi về phòng ân đó. Ở trong phòng tuy khác phòng nhưng mỗi cô nàng chúng ta đều nằm ngủ chuẩn bị cho một đêm phiêu lưu. Đúng 11 giờ các nàng nhà ta hé mắt nhìn bọn hắn và thấy rằng bọn hắn đều ngủ. Các nàng nhà ta nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn đồng hồ và cô nói gì các nàng nhà ta đồng loạt khoát nên âm bộ áo choàng màu đen. Sau đó các nàng nhà ta nhìn xung quanh và thấy cửa sổ mở ra các nàng mỉm cười trong bóng tối. Và nhẹ nhàng nhìn lại căn phòng và đi lại cửa sổ thi triển võ công nhảy một cú xuống đất. Từ lầu 3 xuống nha, các nàng nhà ta ngồi ở trên cây nhìn xuống khu vườn trường, đừng thắc mắc tại sao các nàng nhà ta mới chuyển trường mà biết trường này nha vì Phương đã lấy đờ si sơ đồ của trường nha. Các nàng nhà ta ngồi trên cây cô một tiếng động, thì từ xa có một bóng âm xuất hiện, khiến cho các nàng nhà ta chú ý, riêng Lam tuy sợ nhưng đã là nhiệm vụ thì tuyệt đối cô vì sợ hãi mà Lam cô dám đối mặt nha, vì thế ba nàng im lặng nhìn cái bóng ở xa đó. Cái bóng đó đi đến từng bước trong bóng tối, đang quan sát cái bóng đó thì từ xa xuất hiện thêm một cái bóng nữa, làm cho ba nàng nhà ta có một ý tưởng khá thú vị, mà cũng rủ bạn đi theo nữa hả trời, mà cũng ham vui. Các nàng nhà ta muốn phá nên cười nhưng cô thể cười với suy nghĩ lúc này đờ si. Còn hai cái bóng đó đi đến và ngồi xuống ghế có bàn trong vườn, lúc này các nàng nhà ta có cùng suy nghĩ cô phải là ma, mà là con ma như lời đồn. Riêng Lan thì nghĩ tưởng có ma mình sẽ đi tìm hiểu con ma đó như thế nào, thất vọng quá đi. Lan ngồi trên cây vẻ mặt buồn, ở dưới một trong hai cây bóng nên tiếng, anh giải quyết chuyện ly hôn như thế nào rồi, giọng nũng nịu, giọng một âm đàn ông nên tiếng, em à từ từ anh sẽ nghĩ cách mà em yêu, anh lại nói vậy, lần nào em hỏi thì anh cũng trả lời vậy. Khóc, âm đàn ông đó ôm cái bóng đó nói, yên tâm anh sẽ giải quyết sớm mà. Ở trên cây Phương hồi đầu nghe cô chú ý lắm, đang định bỏ về thì nghe tiếng ân đàn ông thì nghe quen quen, và cô nói gì nhìn xuống và giật mình khi biết ân đó là bố mình và ân phụ nữ mà ba mình ngoại tình là hiệu trưởng trường. Nhìn và nghe thấy những hình ảnh đó, Phương cô thể nghe nữa bay đi, nhìn thấy vậy Lan và Lam nhìn nhau khi thấy thái độ lạ của Phương thì cũng rời đi. Sau khi rời đi các nàng nhà ta nhảy lên nóc nhà, và họ cô nói chuyện gì cả, vì hai nàng tôn trọng suy nghĩ của Phương. Nhưng khi thấy, Phương nước mắt chảy ra hai nàng nhà ta lúc này mới ôm Phương nói. Cậu đừng buồn còn tụi tớ nè. Phương khóc trên vai hai con bạn nghe vậy lau nước mắt nhìn hai bạn mình nói. Tớ sẽ cô khóc vì tớ biết các cậu luôn ở bên tớ. Nhưng Phương nói nhưng nước mắt cũng không ngừng mà cứ tuôn rơi, khiến Hai Lan và Lam nhìn nhau cô biết làm sao. Một lúc sau Phương sau khi khóc một hồi thì cô khóc nữa, và nhìn hai bạn mình đang an ủi mình nãy giờ nói. Cảm ơn hai cậu nha. Nghe vậy hai nàng nhà ta thở phào nhẹ nhõm vì biết Phương đã bình tĩnh thoải mái rồi và nói. Thôi chúng ta về phòng thôi. Phương nghe vậy thì biết các bạn mình sợ mình buồn nên cô nói lại chuyện lúc nãy xảy ra, vì thế Phương nhìn hai con bạn mình nói. Các cậu biết ân mà ba mình ngoại tình là ai rồi nhỉ, đó là hiệu trưởng trường này, vậy giờ chúng ta sẽ làm sao? Lan lúc này nên tiếng giọng nghiêm túc cực kỳ. Chúng ta sẽ điều tra những vụ việc trước tiên là về hiệu trưởng trường này, vì có câu biết ân biết ta trăm trận trăm thắng mà đúng cô các cậu. Nghe vậy hai nano gam gật đầu khi nghe Lan nói vậy. Và Lam lúc này nỗi hứng nhìn hai con bạn mình nói. Ê hay chúng ta dọa ma đi, dù sao thông tin khu vườn này có ma rồi thì giờ chúng ta cứ thế chơi đi, đảm bảo hai con âm kia sợ cho vui. Nghe vậy Phương và Lan nhìn nhau sau đó nhìn Lam nói. Trời ý hay, nhưng mà cậu sợ ma mà sao giờ lại đi nghĩ trò này vậy? Lam nghe hai con bạn mình khen đang cười vui vẻ thì, nghe câu sau từ thiên đường rớt địa ngục vì thế Lam nói. Các cậu quá đáng mà ghét các cậu ghê. Lan và Phương bật cười trước vẻ mặt hờn dỗi của Lan, sau đó Lan cũng cười vì thấy hai nano gam bạn mình cười. Sau đó ba nàng nhà ta nhảy xuống và thay vì về phòng các nàng nhà ta lại đi về khu vườn lúc nãy. Tại đây các nàng nhà ta nhìn thấy ba của Phương đang ôm hôn hiệu trưởng, nhưng Phương vì sự nghiệp chọc ghẹo của nhóm mà cô bỏ đi thay vào đó là bắt đầu bày trò. Trước tiên Lam đến trước cầu giao điện gắn thiết bị có thể dập điện, mà sau khi làm xong nếu muốn tìm kiếm sự thật thì còn lâu mới biết, nó có thể gắt điện tùy ý, sáng chế mới của Lan. Phương thì có nhiệm vụ tạo màn khói qua máy tạo khói nhưng phải tìm địa điểm để con ma mà Lan cho xuất hiện một cách hoàng tráng. Lan thì để một máy nhỏ dạng máy chiếu để con ma có thể xuất hiện. Sau khi xong rồi ba nàng nhà ta đưa ám hiệu rồi nở một nụ cười man dợ kèm theo một nụ cười vui vẻ vì có trò hay để coi. Ba nàng nhà ta nhảy lên cây, nãy giờ họ chuẩn bị ở cách đó 2 mét nhưng cái cặp kia cũng cô biết. Lò âu yếm nhau cô mà. Ở trên cây, ba nàng nhà ta bắt đầu trò chơi, đầu tiên Lam tắt điện bằng điều khiển và ba nàng nhìn phản ứng ngạc nhiên của cái cặp kia đã khiến ba nàng nhà ta thú vị. Còn riêng cặp kia sau khi cúp điện lúc này có chút ngạc nhiên nhưng ban đêm thì sẽ khiến cho họ có thể làm việc xấu cho nên họ mặc kệ và tiếp tục hôn, khiến ba nàng nhà ta thất vọng nhưng họ tự nhiên bật cười cùng một suy nghĩ, trò hay. Giờ mới bắt đầu chờ xem. Ba nàng cười, sau đó Phương bật điều khiển một màn khói bắt đầu hiện ra như một màn sương mù và Lan bắt đầu mở máy chiếu một con ma tóc dài mặt lúc ẩn lúc hiện nhưng là một con ma nữ rất xinh đẹp. Sau đó các nàng nhà ta chăm chú nhìn màn hay. Hai người kia đang hôn nhau thì tự nhiên lạnh xương sống nhìn và thấy cảnh đó, hiệu trưởng nhìn cảnh đó xém chút nữa hét lên, nhưng ba Phương kịp bịt miệng nói. Im lặng chắc là trò chơi thôi, cô phải em tạo ra lời đồn có ma sao? Sau khi ba Phương nói xong hiệu trưởng lắc đầu và nói. Em chỉ bịa thôi chứ có làm mấy trò này đâu. Nghe vậy trên cây ba nàng nhà ta tìm ra thủ phạm của tinh đồn có ma và họ nghĩ thú vị vừa có trò hay coi vừa điều tra đờ si. Và cô nói gì ba nàng nhà ta tự dưng đều nở một nụ cười. Còn ba Phương nghe vậy thì tiến lại gần và đụng con ma đó, nhưng nó biến mất như chưa hề tồn tại, khiến cho ba Phương giật mình còn hiệu trưởng nhìn thấy vậy đã xỉu rồi. Lan ở trên cây tự dưng nở nụ cười quái dị, và lấy từ trong túi ra một cái điều khiển nhỏ bấm có một giọng nói như cô gái chết oan xuất hiện ở con ma. Tôi khổ quá ai cứu tôi với tự dưng chỗ tôi chú mà có cảnh hôn nhau. Hu hu hu, hay tôi kéo hai nano gam xuống âm phủ nha. Con ma giơ tay lên như muốn kéo âm khiến cho ba Phương run run sợ hãi và chạy lại bế hiệu trưởng chạy mất dép. Còn ở trên cây ba nàng nhà ta nhìn thấy họ đi xa, lúc này mới bật cười. Lam sau khi cười xong thắc mắc, ê con ma sao biết nói chuyện vậy? Lan vừa thu dọn chiến trường vừa nói, các cậu dọn đi, và ba nàng nhà ta dọn dẹp và Lan nói tiếp, thật ra thì mình mới cải tiến máy tạo hình ảnh có tiếng nói thêm thôi mà. Nghe Lan nói vậy Lam và Phương cười và gật đầu nói, à đúng là ân giỏi về chế tạo nhỉ, sau đó ba nàng nhà ta đồng thanh cười to khi nhớ lại cảnh lúc nãy. Đang cười thì Lam giật mình khi nhìn đồng hồ và nói, chết rồi các cậu 2 giờ rồi, nghe vậy ba nàng nhà ta một lần nữa phóng đi về phòng. Cách chương.